Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, cô đơn cả đời. Lôi điện từ Lâm Mông trên người chảy đến mặt đất, lôi điện mang đến xúc động, chậm rãi thối lui, chỉ là Lâm Mông còn không có thở pháo. Một tia chớp uốn lượn ở trên người, nhượng vốn là sắp đào thoát Lâm Mông, thân thể lần nữa bị trói gấp, muốn hấp thu, nhưng là lôi điện như là thật sự có được thân thể, không cách nào hấp thu. Trong lúc nhất thời, Lâm Mông thay đổi mặt, mà lúc này, một tia chớp đã hướng hắn trên người bổ tới. Lâm Mông thân thể hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem lôi điện, chậm rãi nhắm mắt lại. Bình, thân thể hơi chao đảo một cái. Lâm Mông hơi ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem đứng tại trước người, trong tay ngưng tụ lôi điện, chỉ đầu hắn lôi nặc. Lâm Mông cười, khóe miệng tiếu dung không ngừng làm sâu sắc. Qua một hồi lâu, lúc này mới phá lên cười. Không có nghĩ đến hiện tại, ta vẫn là đánh không lại ngươi. Lâm Mông nhịn không được lắc đầu. Hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại. Có thể là tại sao? Hắn đã đến như vậy, vẫn là không thắng được lôi nặc. Tuy nhiên lại không có nghĩ tới, ở hắn biến cường đại thời điểm, lôi nặc cũng ở cường đại. Lâm Mông trong lòng có loại nói không xuất đạo không rõ cảm giác, con mắt chậm rãi nhắm lại. Giết ta đi, lôi nặc hé miệng, hướng phía trước mấy phần. Cái kia lôi điện lập tức chui vào Lâm Mông đầu. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, người cũng theo chạy tới. Lôi nặc nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lạc Nhạn trên mặt mang theo ngưng trọng. Lôi nặc không muốn, lôi nặc nhìn xem Lạc Nhạn, trong lòng có chút quái dị, ngươi còn muốn giữ lại hắn. Lạc Nhạn trầm mặc, mà tại lúc này, một thân ảnh chợt lóe lên, tay hướng lôi nặc sau lưng đẩy đi. Lôi nặc nhất thời không quan sát, hướng phía trước hai bước, cái kia thật dài lôi điện, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lâm Mông. Lạc Nhạn sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Lâm Mông lúc này dáng dấp, trong lòng có cái gì đang không ngừng lên men. Sau đó trừng tròng mắt, nhìn xem bất thình lình xuất hiện Liễu Mi Nhi, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt mang theo ngoan lệ. Ngươi làm cái gì? Nói xong, nắm đấm cứng ngắc hóa, một quyền đánh ngã Liễu Mi Nhi ngực. Liễu Mi Nhi thân thể bay ra ngoài, té rơi xuống mặt đất, rên khẽ một tiếng, bất quá nàng lại giống như không có cảm giác, khóe miệng mang theo tiếu dung, chậm rãi đứng lên. Nàng là zombie thể chế, một quyền này liền không có cho nàng thực chất tính tổn thương. Hắn vốn là đáng chết. Liễu Mi Nhi, người muốn chết. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, đối với Liễu Mi Nhi phương hướng. Lạc Nhạn, Lâm Mông âm thanh trong nháy mắt cản lại Lạc Nhạn động tác. Lạc Nhạn chần chờ quay đầu, nhìn xem Lâm Mông lúc này dáng dấp, nước mắt sao sao dạng. Lạc Nhạn, Lâm Mông âm thanh nhẹ nhàng, cái trán một điểm hồng, đó là bị lôi điện đâm xuyên lưu lại dấu vết. Nhìn xem cái này cửa hang, Lạc Nhạn trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy thương tiếc. Từng bước một đi tới, Lạc Nhạn miệng nhúc nhích, qua một hồi lâu đưa tay đụng chạm Lâm Mông cái trán. Sẽ không, người nhất định không có việc gì đúng hay không? Lúc trước Lâm Phạm không phải cũng có được mấy đầu sinh mệnh, mà Lâm Mông so với Lâm Phạm đến muốn cường đại rất nhiều, cho nên nhất định không có việc gì. Nhất định sẽ không. Lâm Mông thân thể một chút lay động, có chút hưởng thụ. Lạc Nhạn mềm mại đầu ngón tay đụng chạm ở hắn cái trán cảm giác. Hắn ưa thích Lạc Nhạn thân cận hắn, cũng thích nàng lúc này. Nhìn xem hắn ánh mắt, trên mặt lộ ra thỏa mãn, khóe miệng hơi vểnh. Lạc Nhạn, như vậy tử, ngươi có phải hay không cũng sẽ nhớ kỹ ta cả một đời. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn có chút lòng chua xót, nhịn không được lắc đầu. Ngươi muốn cho ta đau lòng cả một đời sao? Không phải, Lâm Mông lắc đầu, hắn không muốn nhượng Lạc Nhạn đau lòng. Tương phản, hắn muốn nhượng Lạc Nhạn thật vui vẻ. Nếu như không phải bởi vì Lạc Nhạn, hắn sẽ không làm như vậy lựa chọn. Thậm chí, không có khả năng duy trì lý trí. Nghĩ như vậy, Lâm Mông hô hấp dồn dập, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn. Ta chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ ta. Ta muốn trên cái thế giới này, còn có người biết rõ. Lâm Mông xuất hiện qua. Hắn cảm giác mình, phảng phất là cái thế giới này không chứa chấp. Nơi này không có người cần hắn, cũng không có hắn cần người. Vô luận hắn phải chăng xuất hiện qua, đều không có người sẽ để ý. Cho nên về sau, hắn cũng dần dần từ bỏ bản thân, mà những này, thẳng đến Lạc Nhạn xuất hiện, bị đánh vỡ, hắn không thèm để ý người khác có phải hay không cần hắn. Hắn chỉ cần Lạc Nhạn trong mắt có hắn, hắn có thể ích kỷ, nhìn xem người khác đi chết, cũng có thể vì Lạc Nhạn, hy sinh chính mình thành toàn thế giới. Tính mạng hắn, ở gặp được Lạc Nhạn sau, cũng chỉ thừa kế tiếp ý nghĩa, kia liền là để cho nàng vui vẻ. Chỉ thế thôi, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt, Lạc Nhạn cắn môi dưới, cúi đầu, cố nén nước mắt, mà Bình An đã tiến lên, nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt, thúc thúc, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi là người tốt, Bình An mà nói, nhượng Lâm Mông mềm nhũn mềm khóe miệng, tuy nhiên ngươi là Lôi Nặc hài tử, nhưng là, ngươi cũng là Lạc Nhạn hài tử, cho nên, thúc thúc cũng thích ngươi. Nếu như hắn cùng Lạc Nhạn ở cùng một chỗ, có phải hay không cũng có thể sinh một cái, cùng Bình An đồng dạng hài tử. Nghĩ tới đây, Lâm Mông trong lòng có chút kích động, chỉ là trên người xúc tu, đã mất đi sáng bóng. Một màn này, nhượng Lạc Nhạn tay cầm quyền. Lâm Mông, người biết không có việc gì, đúng hay không? Nếu như ta không có việc gì, người có thể hay không? Cùng ta ở cùng một chỗ. Lâm Mông thanh âm bên trong, mang theo mấy phần trần chờ, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, ngây ngốc nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông trong mắt tràn đầy mong đợi. Bình An cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lạc Nhạn, mà Lôi Nặc trao mày. Hắn liền không biết bọn hắn đến cùng nói cái gì, nhưng nhìn này lại ba người, trong lòng lại là có chút quái dị. Vô ý thức đưa tay, muốn dây vào sờ Lạc Nhạn, chỉ là còn không có đụng phải, liền bị Lạc Nhạn hất ra. Lạc Nhạn, Lôi Nặc, ta không muốn gặp lại Liễu Mi Nhi. Lạc Nhạn âm thanh không phập phồng chút nào, thậm chí ngay cả nhìn nhiều Liễu Mi Nhi một cái đều không có. Lôi Nặc hé miệng, nhìn về phía một bên Liễu Mi Nhi. Liễu Mi Nhi khóe miệng hơi vểnh, giống như không có nghe được Lạc Nhạn lời nói. Nàng liền không hối hận vừa rồi gây nên, bởi vì nàng biết rõ, chỉ có giết Lâm Mông, đối với bọn hắn tới nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Lôi Nặc vốn là muốn giết Lâm Mông, nàng bất quá là đẩy một thanh, cho nên nàng không sai. So sánh với bọn hắn, lúc này Lâm Mông, sắc mặt lại là ảm đạm rất nhiều, xúc tu hơi hơi run run, cái kia không có làn da tay. Đẫm máu, chậm rãi đưa về phía Lạc Nhạn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Lâm Mông, Lạc Nhạn hé miệng. Lâm Mông con mắt lấp lóe, trong lòng thất vọng tiếp tục lan tràn. Sau đó mở ra miệng, lớn tiếng nói ra. Lạc Nhạn, kiếp sau, ta nhất định phải so Lôi Nặc sớm gặp được ngươi. Như vậy ngươi liền sẽ ưa thích ta. Lời này nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Không ngừng bởi vì hắn lời nói, còn có hắn âm thanh, vừa rồi một mực đều dựa vào ý thức trao đổi. Hiện tại lần đầu tiên nghe được hắn âm thanh, thế mà dị thường khàn khàn, thậm chí muốn rất chân thành, mới có thể phân biệt ra được hắn ở nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.